nếu không chúng nó hay cũng liền sẽ không sôi nổi thấu tiến lên đây. Mắt trông mong lộ ra khát vọng, thấy vậy tình hình, Tần Tố Vân tựa hồ mơ hồ minh bạch, lúc trước Từ Dung cùng Trần Chu hai người vì sao như thế để ý khẩn trương này khối ngọc bài. Hơn nữa cực lực phủ nhận, không nghĩ trả lại cho nàng, nhưng này ngọc lộ đến tột cùng là như thế nào tới. Hết chương.